Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời, tay cầm cái ổ khóa, tay bên kia thì cầm cái măng tre. Ta không hiểu cái đó đến giờ là sao nữa. Đang kể đến chỗ này thì Oành sét đánh mang mình về với thực tại, là lão kia đang kể chuyện ma cho mình nghe. Đoạn này thì mình sợ quá. Lão ngừng kể một lát rồi tiếp tục. Mà mình thấy lần kể chuyện này, não cũng run run sao ấy. Tao thấy lạnh lạnh, mày đưa tao cái chăn, tao che bụng cho đỡ lạnh. Tao thấy con Nờ như thể đứng trước sân nhà mình, đang định ra mở cửa thì thằng L, anh trai của tao, nó cũng thấy lạ mày ạ. Nó níu tao lại bảo im mồm rồi nằm im xem sao. Mày biết không, tao với thằng L nín thở luôn. Con Nờ nó cầm cái măng tre chưa lột vỏ bên ngoài, vừa ngẩng mặt lên trời, vừa ngậm ngậm hết luôn cái măng tre. Lúc này tao biết nó bị làm sao rồi, vừa thương vừa xót, liều bảo với thằng L ra đưa nó về ngay. Không con ma nó lại dẫn ra ao hồ thì tao mất người yêu. Tao với thằng Nờ mở tung cửa ra túm nó lôi thẳng vào nhà. May hôm đó hai bác mày phải qua nhà bà, chứ không lại tưởng nó bị thần kinh thì tao khỏi yêu đương gì luôn. Lôi vừa đến nhà nó sùi bọt mép kinh lắm. Tao hỏi nó sao em lại đến đây lúc này. Nó cười sằng sặc. Tao với thằng Lờ mặt xanh như đít nhái, không biết làm sao, kéo nó ra chỗ bàn thờ các cụ, thắp hương rồi xin các cụ giúp nó. Thắp hương được một lúc thì tự dưng ngoài vườn con vẹt nó kêu chu lên như bị chọc tiết, rồi nó sàng sạc. Còn con Nờ hết cười, bật dậy thấy nằm ở nhà tao, nên nó cứ vừa nói vừa khóc vừa hỏi, sao em lại ở đây, sao em lại ở đây. Tao cũng hoảng, nhưng sợ kể ra nó hoảng hơn, nên bảo có gì sáng mai anh kể. Tao đưa nó về đến nhà cũng là lúc nhà nó bủa đi tìm. Tao với Lờ kể lại cho bố nó nghe. Bố nó bảo nhà có vong dữ yểm rồi mà không xong. Rồi cảm ơn bọn tao. Tao với thằng L đi về. Trên đường về chỉ sợ gặp con nào đó tóc xõa đứng trước đường, chắc tao với nó ngất luôn. Chuyện thứ ba, thuồng luồng thành tinh. Đợt lâu lâu ở quê mình nổi lên một vụ hai bố con đi chăn bò, mà bò thì mất, người chẳng thấy đâu. Cũng trùng với đợt đó, bà chị họ mình lên nhà mình ôn thi đại học. Kể làng đồn ở khúc sông nối giữa làng và thành phố, có người đi soi cái lúc nửa đêm, thấy trên bãi nguyên có một khúc gỗ dài lắm, to hơn cột đình, đen sì. Từ xa người đó dọi đèn pin vào thì uỳnh một cái, khúc cây đó lao thẳng xuống nước mất tích. Người đó sợ quá chạy một mạch về nhà rồi kể lại cho người làng nghe. Cũng từ đợt đó làng mình rộ lên cái việc là sông đó có thủng luồng. Năm đó vào khoảng độ 2010 thì phải, làng mình có hai bố con nhà kia đi chăn bò. Đến tối vợ không thấy về nên đi tìm. Hôm đó cả làng mình đổ đi tìm. Đến lúc tìm được chỉ còn cánh tay trái của người bố ở gốc cây gáo mọc ven sông. Lúc đó làng mình căng thẳng lắm. Các nhà chức trách thì đổ lỗi cho một khu nuôi cá sấu gần đó, khiến cá sấu bị sổng nên bắt bò bắt người. Nhưng cá sấu toàn con bé, tầm 20-30 kg, sao bắt nổi con bò với hai bố con nhà kia được. Mọi người hoảng loạn vô cùng, nên liền về hỏi các cụ trong làng thì mới biết. Cách đây từ thời phong kiến, sông ở quê mình năm đó nước lên cao lắm, mọi người đều phải lên núi tránh lụt. Đợt đó tránh lụt có một việc vô cùng kinh khủng xảy ra. Chỉ trong 3 ngày có vài người mất tích chẳng thấy đâu, hầu như toàn phụ nữ, vì họ thường phải ra chỗ nước để lo việc cơm nước tắm rửa. Mọi người đều không biết tại sao, cho đến khi nhặt được cái vải tròn to như cái bát ô tô ở chỗ dân làng hay lấy nước và tắm rửa. Sần sùi kỳ dị cứng như sừng trâu. Mọi người biết là gặp thuồng luồng dẫn nước, vì thời đó thuồng luồng là con vật rất phổ biến. Chắc ở quê ai cũng từng bị người lớn dọa khi đến ao hồ chơi không cẩn thận là bị thuồng luồng kéo chân. Đợt đó mọi người biết là chẳng làm gì được, vì ở trên núi vũ khí với lưới thì không có, nên đành lập một cái lễ ở chỗ bờ đó, cúng tế hiến lợn bò xin tha cho người. Sau đợt hiến tế ấy thì người ta không thấy gì xảy ra nữa, nước sông trở lại bình thường, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác mấy người mất tích kia. Từ đó đến nay cũng phải 100 năm rồi chứ không ít. Thời trước người ta vẫn còn tục hiến tế ở sông, nhưng đến thời cách mạng thành công thì bỏ luôn hủ tục đó, vì người ta nói đó là lãng phí. Đến năm 2011 thì xảy ra việc đau lòng kia. Người ta vẫn hoài nghi cho những con thuồng luồng năm nào gây ra. Chỉ biết sau vụ đó đến mùa cạn nước, người đi mò chai nhặt được những cái vải to thù lù và cứ ngỡ đó là con trai già. Các cụ trong làng nói Nếu như theo lời nói của ông trưởng làng trước, thì cứ tới 10 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net